Bán tiên, chương 39, vẽ bùa, góc truyện audio.com. Mũi kiếm đã ở Dữu Khánh trên cổ ép ra máu ngấn. Nhưng Thiết Diệu Thanh rõ ràng có lưỡng lự. Dữu Khánh liếc mắt mắt đối với mình bất thiện Trình Sơn Bình. Sợ hắn nắm Thiết Diệu Thanh cho xui khiến xông động. Khẩn cấp bồi thêm một câu. Lão bản nương. Ngươi không muốn biết ta là làm sao biết trượng phu ngươi có phiền toái sao? Thiết Diệu Thanh đang vì này ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe vậy lập uống. Nói. Những người khác cũng rửa mắt mà đợi. Bao quát Hứa Phí cùng Trùng Nhi. Cũng đều muốn biết Dữu Khánh là làm sao mà biết được. Ai ngờ Dữu Khánh lại nói. Có một số việc nói không rõ ràng. Nói các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Phải dùng một loại các ngươi có thể thấy rõ phương thức nói cho các ngươi biết. Cho nên ta muốn thỉnh giáo các ngươi chuyến này muốn làm gì. Lão bản nương, vẫn là câu nói kia. Nói ra sẽ không tổn thất cái gì. Chúng ta đã ở trên tay các ngươi. Còn sợ ta chạy hay sao? Thiết Diệu Thanh không phản bác được. Không biết nên không nên nói cho hắn biết. Đã nghĩ biết rõ chân tướng. Lại sợ phối hợp với nói ra sau lộ ra quá ngu. Trình Sơn Bình nghiêm nghị chất vấn. Tiểu tử, ngươi không phải biết coi bói sao? Tất nhiên sẽ tính, còn cần hỏi chúng ta sao? Dữu Khánh đã bị hắn đánh thành nội thương. Gương mặt y nguyên còn đau rát. Chính mình đường đường linh lung quan trưởng môn chịu này vô cùng nhục nhã. Thêm nữa chính mình tiền tài bị đối phương cho cầm. Lại bị nhiều lần làm khó dễ. Trong lòng đã là nuốt không trôi một hơi này. Nhưng lại không phải là đối thủ của người ta. Chỉ có thể là âm thầm quyết tâm. Làm cho đối phương chờ coi. Tuyệt đối đừng có rơi vào trong tay chính mình ngày đó. Quay đầu định thỉnh tiểu sư thúc giúp mình tính món nợ này. Trong lòng dù có mọi loại không cam lòng. Mặt ngoài vẫn là không dám xương mày may tức giận. Tại cái kia thở dài. Cho nên ta nói. Có một số việc ta nói với các ngươi không rõ ràng. Trình Sơn Bình cười lạnh. Còn muốn mở miệng chào phúng. Một bên Tôn Bình Tôn trưởng quỹ lại đưa tay hơi ngăn lại. Lên tiếng nói. A Sĩ Hành. Ngươi cũng xem như người trong tu hành. Mong rằng đối với U Giác Phụ sự tình có nghe thấy a, có biết một ít. Dữu Khánh liếc mắt mắt nàng bên hông u cư bài. Trong lòng nhớ kỹ, Diệu Thanh Đường, chiêu bài, nếu có thể trốn qua kiếp nạn này. Ngày sau tất báo thù này, đã biết U Giác Phủ, chắc hẳn cũng biết, U Nhai, là bực nào tồn tại. U Nhai gần nhất lại ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là ba cái. Hòa tất dế. Chúng ta tới đến cổ trùng hoang địa chính là vì hoàn thành nhiệm vụ này. Tôn Bình nhìn ra lão bản nương khó xử. Thay nói ra này tới mục đích. Tìm tòi người trước mắt hư thực. U Nhai phát nhiệm vụ sự tình. Dữu Khánh tự nhiên nghe sư môn giảng giải qua phương diện này kinh nghiệm giang hồ. Nhưng phàm hoàn thành nhiệm vụ cửa hàng đều có thể hướng U Nhai đưa ra một điều kiện. Chỉ cần là không siêu ra quy tắc bên ngoài điều kiện. U Nhai có thể làm được đều sẽ thỏa mãn. Nhưng hắn có khác không hiểu. Hòa tất dế là cái gì? Tôn Bình, cụ thể là cái gì? Hoặc dùng để làm gì? Chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là một loại tướng mạo giống dế mèn đồ vật. Thâm cư địa hỏa dung nham bên bờ. Dữu Khánh đại khái hiểu chút gì đó. Chấm. Cho nên các ngươi tới cổ trùng hoang địa. Bởi vì nơi này thâm nhập dưới đất đường hầm nhiều. Tôn Bình, cổ thư bên trên có ghi lại hòa tất dế liền sinh tồn ở này. Hẳn là cũng cùng ngươi nói nguyên nhân này có quan hệ. Quảng cáo, Dữu Khánh, các ngươi tới sau một mực không tìm được sao. Tôn Bình, thâm nhập dưới đất chỗ sâu đi tìm vài chỗ. Cũng nhìn thấy qua mấy con. Nhưng vật này thiên sinh cùng địa hỏa dung nham bên bờ hoàn cảnh nhất trí. Nó chỉ cần nằm sấp cái kia bất động, liền có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Mắt trần cơ hồ nhìn không ra. Vật này tính cảnh giác cực cao. Tốc độ phản ứng nhanh. Ngươi còn không có phát hiện nó. Nó liền đã chạy, có thể trực tiếp trốn vào dung nham bên trong. Tại nhiệt độ cao dung nham bên trong có thể như cá gặp nước. Có thể nói hỏa bên trong tinh linh. Nói đến đây, Tôn Bình trượng phu Chu Thượng Biêu cũng không nhịn được buông tiếng thở dài. Mỗi lần phát hiện về sau, đều là xa xa nhìn thoáng qua liền không có. Chúng ta thậm chí thử qua hạ dược. Nhưng này hỏa bên trong tinh linh tựa hồ là bách độc bất xâm. Độc dược đối với nó căn bản vô dụng. Xem tình huống, đoán chừng trừ phi có cao huyền, cảnh giới cao thủ đến đây, bằng không rất khó bắt lấy. Nghe giọng điệu này, Dữ Khánh có thể cảm giác được. Những người này tựa hồ đã bị cái kia hỏa tất dế cho tra tấn không có tính tình. Bằng không sẽ không ở hắn này loại người ngoài trước mặt như thế nhụt chí. Trình Sơn bình xùy âm thanh. Loại kia cấp bậc nhân vật. Có thể mở miệng nói lên điều kiện. U Nhai có thể đáp ứng khả năng không lớn. Người ta mới khinh thường tới làm loại chuyện này. Điểm này, Dữ Khánh có thể hiểu được. Tu hành tiến độ một khi bước vào huyền sĩ cảnh giới. Mỗi tiến một bước đều 10 phần gian nan. Tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều vây ở sơ huyền. Có thể bước vào thượng huyền người đã là không tầm thường cao thủ. Mà tu vi có thể đi đến cao huyền cảnh giới. Nghe nói toàn bộ thiên hạ cũng không hơn 100 người. Vị kia Tê Hà nương nương liền là thứ nhất. Loại cấp bậc này nhân vật. Tuy nói không bằng đỉnh tiêm bán tiên cao thủ. Nhưng ở thế gian này cũng gần như là muốn cái gì có cái đó. Xác thực không quá sẽ giúp người chân chạy làm chuyện này. Tôn Bình nhìn chằm chằm yên lặng không nói Dữ Khánh quan sát trong chốc lát. Đánh vỡ bình tĩnh nói. Người muốn biết, chúng ta nói. Đang ở suy nghĩ đối phó thế nào Dữ Khánh. Dương mắt tới đối mặt. Biết đây là nhắc nhở chính mình muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Trầm ngâm nói. Hương, tế bái cầu nguyện dùng đốt hương. Có sao, cho ta, cái gì quỷ, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chu Thượng Biêu hỏi một câu, có ý tứ gì, Dữ Khánh, cho ta hương, ta cho các ngươi mong muốn bàn giao. Trình Sơn Bình lạnh lùng nói, người nào không có việc gì sẽ ở trên người mang đồ chơi kia. Nhất là ở loại địa phương này. Tiểu tử ngươi lừa gạt không đi qua cố ý hướng xa kéo đúng hay không? Dữ Khánh, không thể nghĩ biện pháp tìm một cái sao. Ta nhìn địa đồ bên trên cũng không ít yêu tộc chiếm cư chỗ. Bằng các ngươi u giác phụ thương hộ thân phận, mượn điểm hương hỏa cũng không thành vấn đề a. Hắn nghĩ nhân cơ hội này xác nhận một chút phụ cận có phương nào yêu tộc chiếm cứ. Để xác định chỗ phương vị. Một khi tìm được cơ hội chạy trốn có thể dễ dàng cho chạy trốn. Ai ngờ Trình Sơn Bình lập tức quát. Không thể. Dữ Khánh có chút nổi giận. Hoài nghi cái tên này nhiều lần pha trộn. Là không phải là bởi vì nuốt hắn tài vật không muốn phun ra. Cho nên cố ý quấy rối. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn là người ngoài. Người ta mới là cùng một bọn. Hắn không có trở mặt tư cách. Không thể không cấp tốc khác suy nghĩ biện pháp. Bốn phía nhìn một chút. Hướng mình cái kia bị giải trừ trên mặt đất kiếm đi tới. Cúi người vừa sờ đến kiếm. Liền có một thân ảnh nhanh chóng đến. Một cước đạp tải trên thân kiếm. Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn lên. Một chút cũng không có đoán sai. Lại là cái kia tên ghê tởm. Ngươi muốn làm gì? Trình Sơn Bình lạnh lùng nói. Dữ Khánh vốn là tuổi trẻ, là trên núi mặt hoang dại dã lớn lên, trong xương cốt vốn là có dã tính. Nếu không phải sư môn xảy ra ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường không có khả năng khiến cho hắn làm cái gì trưởng môn. Không trộn lẫn đến 40-50 tuổi thành thục chững chạc làm sao có cơ hội như vậy. Hắn còn không có bị dạy dỗ tốt. Là bởi vì ngoài ý muốn vội vàng thượng vị gánh chịu gánh nặng. Hắn trẻ tuổi nóng tính. Dã tính chưa hóa. Rời núi mới bao lâu. Liền đã liên tục giết nhiều cái tính mạng. Ra tay lúc căn bản mặc kệ người chết là thân phận gì. Bây giờ bị đánh còn muốn ngoan ngoãn. Là bởi vì chính mình mạng nhỏ tại trên tay người ta. Không thể không phục. Có thể Trình Sơn Bình một mà tiếp thái độ thật sự là khiến cho hắn có chút nhịn không được hòa. Tại chỗ đứng thẳng chống đối một câu. Người không phải là muốn bàn giao sao? Ta nghĩ cho các ngươi bàn giao. Ngươi lại này cũng không được. Vậy cũng không được. Cái kia ngươi muốn cho ta như thế nào bàn giao? Vừa dứt lời, Trình Sơn Bình bỗng nhiên ra tay. Một thanh bóp lấy cổ của hắn. Bóp Dữu Khánh khó mà động đậy. Cười lạnh nói. Còn dám mạnh miệng. Lúc này, một cái tay khoác lên trên cánh tay của hắn. Vỗ nhẹ nhẹ xuống. Ra tay không là người khác. Chính là Thiết Diệu Thanh. Ra hiệu hắn buông tay. Lão bản nương cho thái độ. Trình Sơn Bình không dứt theo. Hừ một tiếng. Buông tay liền đẩy ra trên tay người. Khụ khụ. Lão đảo lui lại Dữu Khánh che cổ ho khan vài tiếng. Bởi đó trước bị đánh thương. Lại phun ra hai cái mang máu nước bọt. Hắn mắt nhìn Thiết Diệu Thanh. Biết mình vừa rồi xông động. Như bởi vậy mất mạng không khỏi không đáng. Có kinh này lịch cũng xem như lớn một lần kinh nghiệm. Lần sau gặp những chuyện tương tự biết nên làm như thế nào. Hắn tiếp tục khom lưng nhặt lên thanh kiếm kia. Tại chỗ rút kiếm ra khỏi vỏ. Huy kiếm ào ào ào càn quét mặt đất. Không có mấy lần liền đem gập ghềnh tảng đá mặt đất cho Trình Bình. Cũng không xong việc. Chợt kiếm chỉ bốn phía xoay quanh. Chọn kiếm ra hiệu tất cả mọi người thối lui. Quảng cáo. Thiết Diệu Thanh đám người nhìn nhau. Cũng không sợ hắn chạy. Lúc này tư tán lui ra mấy bước. Một màn kế tiếp lệnh mấy người sửng sốt. Chỉ thấy Dữu Khánh bỗng nhiên giơ kiếm chỉ thiên, ngưỡng vọng thương khung, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết tại huyên thuyên cái gì. Bất quá tất cả mọi người từ trên người Dữu Khánh cảm nhận được một cỗ lừa gạt người thần côn mùi vị. Bạch, Dữu Khánh chợt kiếm chỉ đại địa, mũi kiếm tại tảng đá mặt đất bên trên ào ào khắc họa. Rất nhanh liền vẽ ra một đạo bùa chú đồ án. Tiếp theo lại kiếm lên kiếm rơi khắc họa đạo thứ hai. Liên tiếp, chỉ chốc lát sau liền tại dùng hắn làm trung tâm xung quanh mặt đất khắc họa ra tám đạo không giống nhau lại rồng bay phượng múa bùa chú đồ văn. Một màn này chân chính là nắm lo lắng đề phòng Hứa Phí cùng Trùng Nhi thấy choáng mắt. Thiết Diệu Thanh mấy người cũng xem bối rối. Mặc dù xem không hiểu Dữu Khánh vẽ lên cái gì phù. Nhưng đều nhìn ra này chút bùa chú không giống như là tạm thời biên tạo nên. Ẩn chứa khí thế, tám đạo phù vẽ ra oai phong lẫm liệt. Đồ văn cái kia phần hợp quy tắc xem xét liền hết sức chú trọng. Hạ bút càng là nước chảy mây trôi. Có thể nhìn ra cái này A Sĩ Hành không phải lần đầu tiên khắc họa loại bùa này. Tóm lại vừa nhìn liền biết không phải soạn bậy lạm tạo gạt người. Vừa nhìn liền biết là thật luyện qua chiêu này người. Chính vì vậy, đại gia mới có chút mộng. Trước mắt tên này võ đạo trên tu hành bước vào chân võ cảnh giới. Văn đạo tu hành thi đậu cử nhân. Bây giờ còn có thể đùa nghịch chiêu này. Cái này cần là gặp được cái dạng gì hiếm thấy. Tám đạo bùa chú một vẽ xong. Dữu Khánh huy kiếm bá một tiếng trên mặt đất vẽ lên cái vòng tròn. Thuận thế định thân, huy kiếm định hướng thương khung. Trong miệng lại một phiên thì thào về sau. Mới thu kiếm quay người cất bước đi ra bùa chú vòng. Trực tiếp đi tới tối hôm qua qua đêm cửa sơn động. Lại huy kiếm tại cửa hang phía trên vù vù vẽ lên một đạo nhỏ bùa chú. Nắm mọi người làm cái nín thở ngưng thần. Dữu Khánh kiếm trong tay mới trở vào bao. Tiến vào trong động. Mọi người nhìn nhau, không biết hắn vào động làm gì. Dồn dập hướng cửa hang gom góp. Ai ngờ bên trong truyền ra Dữu Khánh thanh âm. Đừng muốn rối bời loạn ta đạo trường. Lão bản nương một người tiến đến liền có thể. Những người khác né tránh. Mọi người đang do dự. Thiết Diệu Thanh suy nghĩ lấy bằng Dữu Khánh thực lực cũng không thể nắm nàng cho như thế nào. liền phất tay ra hiệu những người khác lui ra. Một mình đi vào, vào bên trong xem xét. Chỉ thấy hết đường tối tăm trong động. Dữ Khánh đang ở thu thập đêm qua chăn đệm qua cỏ khô. Đem đống cỏ khô tích tại đáy động. Người đang làm gì? Thiết Diệu Thanh nghi vấn. Dữ Khánh, vốn muốn đốt hương cầu thần. Các ngươi ngang ngược ngăn cản. Lại không nên ép ta chứng minh chính mình. Ta chỉ có thể đốt thảo làm đốt hương. Cũng bố trí pháp đàn một tòa. Khẩn cầu thần linh tha thứ bất kính phạm tội. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.